Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, tại sao biết cái này dạng hai. Ngay sau đó, trong mắt Quang Mang liền vừa tối xuống dưới. Ngươi làm sao? Hắn nhìn trước mắt mong nhớ ngày đêm người kia, thanh âm có chút khổ sở mở miệng. Tiểu tử thúi, ngươi là không muốn sống sao? Tỷ tỷ phát ngươi tin nhắn, ngươi lại không trở về. Gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Ngươi muốn làm gì? Lại muốn cho ta nháo chia tay à? Trình Thi Đồng không khách khí chút nào một bàn tay đập vào Cố Ninh Thư bờ vai bên trên. Lớn tiếng hướng về hắn ồn ào. Cố Ninh Thư bị nàng một tát này cho dừng lại. Trong lúc nhất thời, vậy mà không nói gì. Ách, không có ý tứ à? Quên mất ngươi mới vừa bị thương. Cái gì đó? Vết thương khôi phục được không? Sẽ không phải lại bị ta cho đánh đổ máu à? Trình Thi Đồng chụp xong Cố Ninh Thư mới nhớ. Lúc này mới một tháng thời gian. Trên người hắn tổn thương sẽ không phải còn chưa tốt à? Bất quá bề ngoài thoạt nhìn, giống như hắn đã không có gì đáng ngại à? Không có gì. Cố Ninh Thư lắc đầu. Nàng vừa rồi một cái tát kia thoạt nhìn giống như khí lực rất lớn. Nhưng là thực rơi ở trên người hắn thời điểm, vẫn là giảm không ít lực đạo. Hắn mặc dù vết thương khỏi hẳn không lâu, nhưng là không phải liền đụng cũng không thể đụng người. Không có việc gì liền tốt. Nói, vì sao lại không để ý tới ta? Trình Thi Đồng nhìn xem trong mắt của hắn ảm đạm, trong lòng lập tức đau xót. Nàng đưa tay kéo qua một cái ghế, ngồi ở Cố Ninh Thư bên người. Một đôi êm dịu con mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đồng đồng, chúng ta. Cố Ninh Thư mới vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, liền bị Trình Thi Đồng cắt đứt. Ta cảnh cáo ngươi à, nếu để cho ta từ trong miệng ngươi nghe được chia tay hai chữ, ta liền trực tiếp từ ngươi phòng bệnh trên cửa sổ nhảy đi xuống. Nơi này chính là tầng 15, nhảy đi xuống có thể cũng không cứu. Ngươi cho ta suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Trình Thi Đồng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hận không thể lại đánh cho hắn một trận. Ta, Cố Ninh Thư vừa tới bên miệng chia tay hai chữ, liền bị nàng đe dọa đến mạnh mẽ nuốt xuống. Trình Thi Đồng gặp hắn không nói lời nào, lúc này mới cười híp mắt từ bản thân trong bọc xuất ra một hộp phí liệt la sô cô la đến, đưa tới trước mặt hắn nói, cho ngươi, bổ đưa ngươi lễ tình nhân lễ vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư đưa tay tiếp nhận trong tay nàng sô cô la hộp, cúi đầu thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp thân. Ngươi không mở ra ăn sao? Tiểu Cố, ngươi không phải thích ăn nhất phí liệt la sao? Trình Thi Đồng gặp hắn sờ lấy hộp sau nửa ngày nhưng lại không đánh mở, liền nhịn không được mở miệng thúc giục hắn nói, đồng đồng, ta. Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Trình Thi Đồng. Nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười sáng chói như cùng trường bên ngoài ánh nắng. Cặp kia sáng lóng lánh đôi mắt chính trực thẳng mà nhìn mình. Nàng giống như vẫn luôn là cười tủm tỉm mà nhìn mình. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ hướng về bản thân phát cáu, cũng sẽ dùng sức chừng hắn, nhưng là hắn biết rõ. Nàng ánh mắt tuyệt sẽ không đột nhiên rời đi chỗ khác. Nhìn xem ánh mắt của nàng, hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia bài thơ bên trong lời nói nàng chưa từng gặp qua mây đen. Ánh mắt của nàng là trời trong màu sắc. Nàng vĩnh viễn nhìn ta. Vĩnh viễn, nhìn xem, tuyệt sẽ không bỗng nhiên rơi quay đầu đi. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân căn bản không có dũng khí nói với nàng chia tay hai chữ. Hắn như vậy thích nàng, liền muốn nàng ưa thích bản thân một dạng, thậm chí nhiều hơn, nhưng mà rõ ràng là yêu nhau hai người, rõ ràng nguyên bản có thể hạnh phúc mà cùng một chỗ. Không biết lúc nào, vận mệnh liền bỗng nhiên đối bọn hắn mở một cái lớn như vậy trò đùa. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.